Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, hiểu ra. Một ngọn núi nhỏ như thế đại Phật duỗi ra hơn ngàn cánh tay liên tục không ngừng oanh kích mặt đất, như vậy chấn động tình cảnh. Cho dù là ở ninja thế giới cũng là khó gặp, thậm chí đại đa số ninja liền tưởng tượng đều không dám nghĩ tới. Đây là chỉ ở trong mộng của bọn họ mới phải xuất hiện năng lực, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt liền trầm sụp xuống. Tiếp theo kinh người sóng khí, từng cơn sóng liên tiếp hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mặt đất bị dồn dập lật lên, lấy 1,000 con bàn tay khổng lồ công kích phạm vi làm trung tâm. Bốn phía tất cả đều bị sóng khí cuồng quyển mà bay, bên tai tiếng nổ lớn không ngừng. Kể ra đòn đánh này mãnh liệt, khác nào trời long đất lở giống như. Khí thế kinh người, Kakashi, Sarutobi, Asuma đám người đứng ở to lớn tượng Phật mặt sau. Vẻ mặt kinh hãi nhìn to lớn tượng Phật tạo thành công kích. Dưới chân mặt đất run không ngừng, phát sinh từng trận thấp hào. Thậm chí to lớn tượng Phật công kích cuốn lên cuồng phong, để một ít Konoha ninja không đứng thẳng được, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Đây là Kakashi cùng Sarutobi Asuma khiếp sợ cực điểm, liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời đưa mắt chuyển qua phía trước. Thưởng thức này hủy thiên diệt địa nhẫn thuật nửa ngày qua đi, làm 1,000 con bàn tay khổng lồ liên tục không ngừng công kích kết thúc, chấn động đại địa rốt cục khôi phục yên tĩnh. Con mắt vị trí cùng cuồn cuộn bụi mù bay lượn bồng bềnh, màu xám bụi trần như một tầng hơi nước trôi nổi ở giữa không trung mơ hồ, trong lúc đó có thể nhìn thấy vô số hố sâu to lớn tượng Phật phạm vi công kích bên trong mặt đất. Ở mạnh mẽ lực phá hoại dưới, rõ ràng so với bên ngoài thấp rất nhiều. Trong khói mù, tạm thời còn không nhìn thấy Kakuzu cùng Hidden bóng người, cũng không biết hai người này ở như vậy nhẫn thuật bao trùm công kích dưới, đến tột cùng là chết hay sống. Có điều vấn đề này có vẻ hơi có chút ngu xuẩn, hầu như sẽ không có người thừa nhận ai có thể ở dưới công kích như vậy mạng sống. Đây là đủ khiến người cảm thấy tuyệt vọng mạnh mẽ. Cho dù bị công kích người cũng không phải là mình, thế nhưng loại kia không cách nào chống đỡ cảm giác mất mát, nhưng thủy chung quanh quẩn trong lòng. Rất nhiều người đều chờ đợi có thể nhìn thấy thần tích, nhưng là thật sự nhìn thấy thần tích, nhìn thấy thần mạnh mẽ sau khi làm ban đầu chấn động qua đi, e sợ còn lại chính là có thất lạc. Tại sao chính mình không phải thần? Vì sao lại có như vậy chênh lệch thật lớn? Chênh lệch càng là khổng lồ như thế, Kakashi cùng Sarutobi Asuma đang kinh hãi đồng thời, trong lòng cũng tương tự là cực kỳ thất lạc. Hai người bọn họ cùng Chutetsu Senmei làm đồng nhất giới ninja, ở ninja trường học thời kỳ tuy rằng không toán bằng hữu gì, nhưng hai người một cái họ Hatake, một cái họ Sarutobi, đối với Chutetsu Senmei như vậy bình dân thiên tài, tự nhiên sẽ có một loại sâu sắc không cam lòng, muốn phải cùng tranh cao thấp một hồi. Kakashi ở ninja trường học thời kỳ đã từng bại vào Chutetsu Senmei tay, từ đó về sau liền vẫn đem Chutetsu Senmei xem là nhất định phải vượt qua đối thủ. Chỉ là sau khi tốt nghiệp các loại cảnh ngộ, để Kakashi đã từng một lần thất bại hoàn toàn, cuối cùng vẫn là Chutetsu Senmei tên này đối thủ khuyên bảo, mới để Kakashi một lần nữa tỉnh lại. Mà Sarutobi Asuma càng là Chutetsu Senmei đội hữu, hai người cùng nhau cộng đồng chấp hành hơn 2 năm nhiệm vụ. Đối với vị thiên tài này đội hữu, Sarutobi Asuma tự nhiên cũng sẽ không cam lòng hạ xuống người sau. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, loại này chênh lệch không những không có rút ngắn, trái lại cách biệt càng to lớn hơn. Có điều trước đó, Kakashi cùng Sarutobi Asuma mặc dù biết Chutetsu Senmei thực lực rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng là cao hơn tam nhẫn một đường. Dựa vào phi lôi thần thuật cùng tiên nhân hình thức, có thể sử dụng nhiều loại chiến thuật, đồng thời nắm giữ vượt xa người thường chakra lượng thế. Nhưng hôm nay, khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Chutetsu Senmei thực lực sau khi, bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hiện tại Chūtetsu Senmei đã đạt đến Senju Hashirama loại kia, ninja chi thần, cảnh giới. Đã là bọn họ nhất định phải ngước nhìn tồn tại, hơn nữa một cái ninja nhất định phải có lưu lại lá bài tẩy. Hiện tại Chūtetsu Senmei liền tiên pháp mộc độn đều tùy ý bại lộ. Như vậy hắn ẩn giấu lá bài tẩy lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Hắn đã siêu dự Senju Hashirama, vượt qua ninja chi thần. Ầm ầm ầm, to lớn tượng Phật ầm ầm sụp đổ. Chūtetsu Senmei theo tượng Phật chậm rãi rơi trên mặt đất, hầu như không cần qua đi kiểm tra. Thông qua tự nhiên năng lượng nhận biết, Chūtetsu Senmei đã biết được Kakuzu cùng Hidan kết cục, bọn họ không phải Uchiha Madara. Không có Susanoo có thể giúp bọn họ chống đối đính thượng hóa Phật công kích, thậm chí liền ngay cả Uchiha Madara, Susanoo đều ở này một chiêu dưới vụn vặt. Có điều để Chūtetsu Senmei cảm thấy bất ngờ chính là Kakuzu tuy rằng chết rồi, nhưng Hidan nhưng còn sót lại một cái xương sọ không có bị đánh nát. Ở loại kia dày đặc đến liền mũi đều không thể tránh né công kích dưới, cũng không biết hắn là làm sao bảo vệ đầu của chính mình. Hơn nữa này viên đầu lâu vẫn còn có sinh mệnh khí tức. Kakashi cùng Sarutobi Asuma đi tới Chūtetsu Senmei bên người, nhìn Chūtetsu Senmei bóng lưng thật lâu không nói gì. Giờ khắc này trong lòng bọn họ có rất nhiều muốn nói, nhưng thoại đến bên mép, nhưng lại không biết phải như thế nào mở miệng, đặc biệt là Kakashi. Ở loại này tuyệt cảnh dưới, Chūtetsu Senmei đột nhiên xuất hiện, rốt cục để Kakashi chân chính ý thức được. Hokage đối với mình, đối với Konoha hết thảy ninja tới nói, đến tột cùng là trọng yếu cỡ nào. Tuy rằng cái này Hokage là Chūtetsu Senmei, mà lên Kakashi cùng Chūtetsu Senmei chính trị lập trường còn lẫn nhau đối lập, nhưng này nhưng cũng không gây trở ngại. Chính mình làm một tên Konoha ninja, nhất định phải ủng hộ Hokage. Trách nhiệm nghĩ đến một năm trước Narashikaku đã từng đối với lời của mình đã nói. Thời khắc này Kakashi chân chính hiểu ra, cho dù Chūtetsu Senmei là cái chiến tranh cuồng, nhưng hắn đối với Konoha tầm quan trọng hoàn toàn không thể so kỳ trước bất luận cái nào Hokage hơi thấp nửa phần. Konoha muốn phải cường đại hơn, nhất định phải có một cái hung hăng Hokage. Mà Chūtetsu Senmei xuất hiện, vừa vặn bù đắp sự thiếu sót này. Ở 3 năm trước, trung nhẫn cuộc thi trận thứ 3 bắt đầu trước, đệ tam Hokage đã từng tìm Kakashi bí mật nói qua một lần, đem Akatsuki một ít tình báo nói cho Kakashi, cũng dặn dò hắn một ít chuyện vào lúc ấy. Hay là đệ tam Hokage đã dự cảm thấy mình sẽ chết, nhưng hắn nhưng không có làm bất kỳ kế sách ứng đối, ngoại trừ bởi vì đệ tam Hokage đối mặt Chūtetsu Senmei đã không thể ra sức ở ngoài. Khi đó đệ tam Hokage hay là đã từ bỏ ngăn cản Chūtetsu Senmei leo lên Hokage vị trí ý nghĩ. Thậm chí đối mặt tử vong cũng không có gì lo sợ, cũng không có cho Chūtetsu Senmei lưu lại bất kỳ phiền phức. Cho dù lập trường không giống, nhưng Chūtetsu Senmei xác thực có tư cách trở thành Hokage, đồng thời còn vượt qua các đời Hokage. Hokage đại nhân, Senmei. Kakashi đang muốn nói cái gì, nhưng Narashikaku lúc này đi tới Chūtetsu Senmei bên người, chậm rãi mở miệng nói, hai người kia nên đã chết rồi đi. Đúng rồi, trong trận chiến này, chúng ta tổng cộng chết rồi 3 tên ninja. Sakura vừa đi tra xét, đã không cách nào cứu vãn lại. Ân, Chūtetsu Senmei nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói rằng, cái kia gọi Hidan còn chưa có chết, chúng ta qua xem một chút. Cái tên này trong thân thể bí mật, còn thật là khiến người ta hiếu kỳ. AW cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.